ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 39. Hồn đạm, những cái này rốt cuộc là cái gì? Bên trong thủ phủ thành, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư đứng sóng vai, không ngừng chống cự lại từ trong phủ thành chủ toát ra ngập trời tà khí. Thậm chí không chỉ là tà khí, còn có từng đầu từ tà khí bên trong diễn sinh ra quái vật. Nhìn qua hình thù kỳ quái, có là hình người, có chính là hình thú, có là sao sao tạp giao, hết sức quỷ dị, hơn nữa kết bè kết lũ. Cứ việc thực lực không mạnh, nhưng như cũ phi thường khó quấn. Những quái vật này rốt cuộc là từ đâu tới? Không biết, ta đoán chừng hẳn là cư dân trong thành biến ra. Là những cái này tà khí chính là vấn đề. Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng đồng thời xuất thủ. Hổ phách đao hoành không? Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm đảo loạn thiên địa nguyên khí. Không ngừng mà chu diệt những cái kia âm khí quái vật. Bất kể như thế nào, trước tiên đem phủ thành chủ làm hỏng rơi. Âm khí chính là từ bên trong đó rỉ ra. Tốt, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư liếc nhau, nhao nhao gật đầu một cái. Ánh mắt bên trong còn có mấy phần quỷ dị. Hai người đều đối riêng phần mình kỳ ngộ 10 phần tự tin. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà cũng giống như mình. Đều đột phá luyện khí hóa thần cảnh, đạt tới khoảng cách hợp đạo tôn giả chỉ có cách xa một bước trình độ. Mà lấy hai người nội tình, cảnh giới này đã đầy đủ bọn họ nghịch phạt hợp đạo tôn giả. Dù sao vô luận là Dương Trùng hổ phách đao, vẫn là Lạc Tương Tư diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm, đều là cả thế gian vật hiếm thấy. Oanh, hổ phách đao nơi tay. Dương Trùng trực tiếp thi triển ra ban đầu ở tàng kinh điện lấy được võ học. Đao quang tà dị, mang theo kịch liệt hổ nuốt âm thanh, cắt đứt không khí, kéo dài hơn 40 mét, trực tiếp bổ về phía ngay phía trước phủ thành chủ. Luyện hồn cực trảm đao, diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm phiên giang đảo hải. Đạt tới luyện thần phản hư về sau, Lạc Tương Tư cũng coi như có thể tiến thêm một bước thôi động môn thần công này. Trong lúc nhất thời, Lạc Tương Tư thân thể giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng tuôn ra vô tận khí. Bất quá chốc lát liền hóa thành một tòa ngập trời biển cả. Hào quang màu xanh lam phun trào, che khuất bầu trời đồng dạng hướng về phủ thành chủ phương hướng phát sát xuống dưới. Những nơi đi qua thiên địa nguyên khí tự nhiên hội tụ, khiến cho cao hơn một tầng lầu, phảng phất chân chính tự nhiên chi uy. Nhưng mà hai người đem hết toàn lực, thậm chí có thể đánh giết hợp đạo tôn giả một đòn. Đâm vào phủ thành chủ trên tường thành, nhưng thật giống như đụng phải một tầng bình chướng vô hình đồng dạng. Vô luận là khí biển cả vẫn là hổ phách ánh sáng, ở cái kia nhìn như yếu đuối vách tường trước mặt đều là đụng cái đầu rơi máu chảy. Đao quang hóa thành đầy trời đao khí, khí hành thì là trực tiếp vỡ vụn, rơi vào phủ thành chủ chung quanh, tiêu diệt không ít âm khí quái vật, nhưng lại liền phủ thành chủ một viên ngói một viên gạch đều không thể phá hư. Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư sững sờ, chợt nhìn xem phủ thành chủ ánh mắt lập tức liền ngưng trọng không ít. Vốn dĩ hai nữ vừa mới đột phá, chính là hăm hở thời điểm, còn nghĩ lập tức rời đi đi cứu viện Tiêm Tiêm các nàng. Kết quả hiện tại xem ra tình huống giống như đã vượt qua các nàng nắm trong tay. Bang bang, tiếng chấn động bên trong, phủ thành chủ đại môn từ từ mở ra, đột nhiên. Tiểu yêu thanh âm ở Dương Trùng trong đầu vang lên, gần như đồng thời, to lớn tà khí chấn động lần thứ hai truyền ra, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích bỗng nhiên khuếch tán ra. Dương Trùng hoành đao phía trước, Lạc Tương Tư thì là thôi động bản thân cương khí, lấy bảy đại cấm một trong bàn sơn cản nhạc, diễn hóa ra một tôn to lớn sơn ảnh để chống đỡ. Bất quá cường thịnh đến đâu tà khí trùng kích vào, cuối cùng hai nữ vẫn là không có chút nào năng lực chống cự liền bị tà khí cho đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, từng đạo kim sắc trận văn lại là ở trên phủ thành chủ khôi phục. Giống như xiềng xích đồng dạng khuếch tán ra, đem vừa mới bùng nổ tà khí lần thứ hai áp chế xuống. Mơ hồ trong đó, Dương Trùng cùng Lạc Tương tư thế mà thấy được một tôn ngửa đầu thét dài kim sắc thần long. Đang cùng tà khí vật lộn, xuyên thấu qua mở ra đại môn, hai nàng cùng cực thị lực, rõ ràng thấy được một vị người mặc quan phục trung niên nam tử thân ảnh. Đó là, lui ra, một đạo yếu ớt, nhưng lại thanh âm kiên định chậm rãi truyền ra, mà ở đạo thanh âm này điều khiển, toàn bộ phủ thành chủ kim sắc trận văn càng thêm cường thịnh. Diễn hóa ra kim sắc thần long cũng là càng thêm cuồng bạo. Ở tà khí bên trong không ngừng đằng không cuồng vũ, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc bay lượn cửu thiên. Mà ở cái kia bồng bột kim quang bên trong, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư lại là thấy được một loại không rõ suy yếu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bản cung Tây Cương đạo trấn thủ, hư nhược thanh âm lần thứ hai vang lên. Trong miệng thân phận lại là để cho người ta kinh ngạc. Một đạo trấn thủ cùng một thành trấn cương khác biệt. Trấn thủ người chức quan này ở Đại Càn cũng coi là cao quan. Dù sao trấn thủ một đạo địa phương, tổng lĩnh quyền hành, có hoàng triều long khí gia thân. Mặc dù tu vi có bất đồng riêng, nhưng chỉ cần ở trong thủ phủ, liền xem như võ đạo tông sư cũng không cần e ngại. Nhưng dù cho như thế, lúc này Tây Cương đạo trấn thủ, thế mà bị vây ở bản thân sân nhà, trong phủ thành chủ, thậm chí nhìn bộ dáng này, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi lập tức rời đi, bản cung đã áp chế không được bao lâu, đem tin tức truyền đi, để triều đình điều động đại quân đến đây, nếu không nơi đây, oanh. Phảng phất nghe được Tây Cương đạo trấn thủ truyền âm, cái kia đầy trời tà khí lại là một trận oanh minh. Chợt vậy mà đồng dạng diễn hóa ra một đầu tà khí thần long. Cùng trong phủ thành chủ kim sắc thần long quấn quýt lấy nhau. Trực tiếp cắt đứt trong phủ thành chủ truyền âm, chỉ còn lại có giống giận rung trời. Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư cắn răng, chợt quả quyết làm ra quyết định. Mặc dù hai người bây giờ tu vi tiến nhanh, nhưng cuối cùng không phải võ đạo tông sư, mà lúc này tình huống này rõ ràng không phải hợp đạo tôn giả có thể can dự. Chỉ có thể lập tức rời đi, đi tìm sư huynh hỗ trợ. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, kèm theo nổ mạnh mà đến, còn có năm đạo ngất trời cương khí chấn động, giống như mặt trời đồng dạng cường thịnh lóa mắt. Bốn vị trưởng lão nhờ các ngươi phân tán ra, toàn thành tìm kiếm còn có hay không may mắn còn sống sót ra hỏa. Đem bọn hắn mang ra cái địa phương quỷ quái này, mặt khác cái hướng kia tựa hồ có khí chấn động, ta tự mình đi kiểm tra. Dương sư muội, Lạc sư muội, các ngươi ở đâu? Sư huynh ta cứu các ngươi đến. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu mà bước. Quyền ý hóa thành một tòa vô lượng quang minh tháp chống ra một vùng không gian. Một đường đi tới, vô luận là dạng gì âm khí quái vật, đều là đơn giản va chạm, liền đem nó đụng cái tan xương nát thịt. Bất quá chốc lát liền từ cửa thành đi tới phủ thành chủ Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư trong tầm mắt. Sư huynh, tới cứu các ngươi. Hầu, thấy được Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng thân ảnh, Trần Khuynh Địch vô ý thức há to miệng, thanh âm im lặng mà dừng. Không đúng, hai vị này làm sao nhìn qua đều sinh long hoạt hổ. Căn bản không giống bị trọng thương bộ dáng. Hơn nữa tu vi, luyện thần phản hư. CMN, lúc này mới mấy ngày không thấy, làm sao lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đúng lúc này, trong phủ thành chủ, một đạo âm trầm thanh âm lại là chậm rãi truyền ra, mang theo nồng nặc ác ý. Lần trước đến thời điểm liền bị người ám toán, bây giờ các ngươi lại còn dám ngăn cản ta,